chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 238, nguyện cầu nhân thế trường hỏi 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Sangri, là bên này truyền thống mỹ thực, lấy phong vị tạng tộc làm chủ. Bơ trà là đồ uống dùng để uống thường xuyên nhất của tạng tộc. Bột mì còn lại là một ngày 3 bữa cơm. Sữa bò có thể làm thành pho mát. Thịt bò có thể làm thịt kho tàu. Thập phần ngon, dùng hạt lúa mì ủ thành rượu lúa mì, là một trong loại rượu chủ yếu dùng đãi khách, mà ở thị trấn Sangri, là không hề ít địa phương ăn uống tốt, đa số cơm Tây cùng ăn cơm còn có đồ ăn Vân Nam. Lãnh Vân Lâm rất không dễ dàng mới đến một lần, tự nhiên không có khả năng đi ăn cơm Tây, ngồi ở thành cổ nhìn cảnh trí thành cổ, gió nhẹ thổi. Nhìn gương mặt Lãnh Vân Lâm đã ôn hòa tiếp xuống cô trái lại cũng chưa nói bao nhiêu sự tình hôm nay. Giống như đối với chuyện tình vừa mới lựa chọn xem nhẹ rồi. Lãnh Vân Lâm tự nhiên minh bạch nghĩ cách của cô, đối với cô loại thái độ săn sóc này cũng hiểu được cực kỳ thư thái. Cô vẫn liền là như thế này, hiểu được đúng mực, minh bạch tiến thối, biết chính mình nên là nói cái gì đó. Làm chút gì, mặc dù bị trêu chọc lông mao, sau đó sẽ giống một con mèo hoang công kích địch nhân. Nhưng mà tại lúc bình thường, vẫn lại là cực kỳ săn sóc, nhưng mà vừa mới chuyển hướng đề tài, nhìn đến đáy mắt anh càng phát ra ôn hòa, trong lòng Mộ Thanh Vũ không khỏi chíp bông, chẳng lẽ chính mình nói sai lầm cái gì rồi, vẫn theo chính mình, ngược lại cảm thấy được càng thêm có âm mưu. Nhìn anh ánh mắt ôn nhu như vậy hỏi, muốn ăn chút gì, Mộ Thanh Vũ xem đến quán ven đường bên cạnh, rõ ràng quyết định khiêu chiến một phen, nếu Lãnh Vân Lâm đều đã ánh mắt này cô không bằng khiêu chiến một phen. Nếu không, đi vào trong đó, Lãnh Vân Lâm theo hướng của cô chỉ vừa thấy cư nhiên là một cái quán bán hàng thịt dê. Hơn nữa phía trên còn viết hương vị Yến Thành. Hơn nữa ngày hè, đây chính là cái địa phương ăn lẩu à. Lãnh Vân Lâm nhìn hoàn cảnh thịt nướng kia so với Lưu Ký càng thêm hỗn loạn. Trên mặt rốt cục lộ ra một cái biểu tình bức. Em muốn đi, Mộ Thanh Vũ liên tục gật đầu. Tại ở ngoài đã nghĩ ăn hương vị bản địa. Lãnh Vân Lâm hít sâu một phen, rốt cục gật gật đầu. Biểu tình như là tráng sĩ chịu chết vẫn lại là đi đến tiến vào. Tiệm ăn không lớn, đếm tới đếm lui liền 7-8 cái bàn. Trang hoàng mặc dù không phải cực kỳ đơn sơ, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể xưng xa hoa. May mắn coi như sạch sẽ. Lãnh Vân Lâm kêu một đống đồ vật, lúc nồi đi lên tại bếp điện tử đốt. Nước sốt đỏ rực, thịt dê nát vụn nổi lơ lửng ở bên trong. Cho dù che, lại vẫn lại là nhịn không được hương khí ủng ục bốn phía. Chung quanh, cải trắng, đậu hủ, bánh phở, rau xà lách rầm rầm rào rào bày đầy một bàn. Còn có mấy cái bánh xốp trên giòn vàng óng ánh. Nhìn nhìn lại một bàn bên cạnh, mấy cái đàn ông để trần cánh tay vừa chảy mồ hôi vừa từng ngụm ăn. Hiển nhiên mùi vị không tệ. Được rồi may mà bên trong lại vẫn có máy điều hòa. Nếu không thì mùa hè này ai chịu nổi hoàn cảnh như vậy à? Nhưng mà may mà dân phong bên này có vẻ mở ra. Toàn thân Mộ Thanh Vũ liền đều không quá chói mắt, mà Lãnh Vân Lâm cũng là hiu nhàn. Hai người trốn ở góc phòng, trái lại khiêm tốn cực kỳ. Không có tại địa phương như vậy nếm qua đi. Mộ Thanh Vũ cười cười. Cũng đúng, anh cực kỳ soi mói. Cũng cực kỳ chú ý quán ven đường như vậy là khẳng định sẽ không thăm. Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày. Anh ăn cực kỳ thanh đạm, này cũng là bác gái Phong Lâm Tuyết dạy bảo nhiều dầu nhiều muối dễ dàng được mỗi cái loại tật bệnh. Chương 239, nguyện cầu nhân thế trường ho, cách chương.